Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917. Bái biệt, soạt, theo Diệp Băng đan điền bên trái băng lực cầu bình tĩnh lại. Ở tại đan điền phía bên phải nóng bỏng chi địa, rõ ràng là lại lên một loại cực kỳ đặc thù biến hóa. Chỉ gặp cái kia nguyên bản màu tím nhạt viêm lực cầu ầm vang bạo liệt mà mở sau đó. Những cái kia viêm lực cầu mảnh vỡ phía trên, rõ ràng là lan tràn lên điểm điểm ngân sắc quang mang. Lúc trước tại băng lực thời điểm thức tỉnh, Diệp Băng đã từng thấy qua cái kia băng lực hạt giống 9 loại nhan sắc. Chính là đỏ cam vàng lục lam tràm tím ngân kim, mà hắn viêm lực mỗi một cái đại giai biến hóa, đều là tại tuân theo cái quy luật này. Bây giờ trong Diệp Băng nhìn tới mắt thấy đến những cái kia điểm điểm ngân quang. Tự nhiên là một trận cuồng hỉ, bởi vì hắn biết, chờ được những này viêm lực cầu mảnh vỡ tất cả đều chuyển hóa làm màu bạc lại sắp xếp gây dựng lại. Về sau, chính mình viêm lực tu vi, cũng có thể thuận lợi đột phá đến tiên đế cấp bậc rồi. Đương nhiên, Diệp Băng mong đợi nhất, cũng không phải là đơn giản đột phá đến tiên đế cấp bậc viêm lực tu vi, mà là cái kia mỗi lần băng lực đột phá đại giai. Viêm lực liền sẽ đạt tới cái này đại giai đỉnh phong cường lực. Nếu như viêm lực thật có thể một khi đạt tới cửu phẩm tiên đế đỉnh phong mà nói. Vậy coi như là đụng phải một chút cấp thấp thần hoàng cường giả. Diệp Băng cũng sẽ không còn chút nào nữa lực lượng chống lại rồi. Đây là một cái chất đột phá, một cái viêm lực đối băng lực khắc chế hiệu quả. Viêm lực tu vi, mới là Diệp Băng có thể vượt cấp thậm chí là vượt giai tác chiến lớn nhất ỷ vào. Hô, hô, đan điền phía bên phải, vô số màu tím viêm lực cầu mảnh vỡ, rốt cục tại sau một khoảng thời gian, đều biến thành sáng ngân chi sắc, ngay sau đó một trận phun trào, không giả ý tứ tạo thành một cái ngân quang lóng lánh nóng bỏng hoàn chỉnh viêm lực cầu. Keng keng keng keng keng keng keng keng keng. Liên tiếp 9 đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe tùy theo truyền đến. Nghe vào Diệp Băng trong tai như là thiên âm tiên nhạc. Không nói ra được dễ chịu hưởng thụ, bởi vì hắn biết, đây hết thảy đều không có thoát ly chính mình suy đoán. Nhất là Diệp Băng nhìn thấy 9 cái sáng màu bạc nho nhỏ vòng tròn. Chỉnh tề trông tại đồng dạng sáng màu bạc viêm thần côn quanh người lúc. Lúc này lại không hoài nghi, chính mình viêm lực tu vi. Là thật một khi đột phá đến cửu phẩm tiên đế đỉnh phong rồi. Cảm thụ được cái kia bàng bạc vô cùng viêm lực khí tức. Diệp Băng đột nhiên mở mắt ra. Nó trong mắt trái một vòng lam quang. Mắt phải bên trong một vòng ngân quang đột nhiên phát ra. Băng hàn cùng xí nhiệt chi lực cũng là đan vào một chỗ. Cực kỳ huyền bí. A, làm Diệp Băng vừa mới mở mắt ra thời điểm. Nhưng lại là kinh y một tiếng. Ngay sau đó lần nữa quan sát bên trong thân thể mà đi. Chỉ gặp tại cái kia sáng màu bạc viêm lực cầu bên cạnh. Chẳng biết lúc nào đã là nhiều một đóa nhạt ngọn lửa màu đỏ. Đây là, cổ kỳ liệt viêm, bởi vì đã có dòng dã 5 lần kinh nghiệm, mặc dù thể nội nhiều hơn một đóa hỏa diễm, Diệp Băng cũng không có quá khuyết điểm thái. Hơi trầm ngâm cũng đã đoán được chân tướng của sự thật. Rất rõ ràng tại Diệp Băng luyện hóa dung hợp cổ kỳ huyền băng sau đó. Cái kia thuộc tính hoàn toàn tương phản, lại đồng tông đồng nguyên cổ kỳ liệt viêm, cũng tại thời khắc này hiện ra, bởi vì Diệp Băng chính là cửu huyền cửu viêm thể, cái kia 9 đóa liệt viêm tại hắn khởi tử hồi sinh sau đó. Phảng phất thức tỉnh bình thường bẩm sinh, cho nên đối với luyện hóa dung hợp huyền băng thống khổ. Cái này liệt viêm xuất hiện. Lại là để hắn cực kỳ nhẹ nhõm mà ni tựa hồ liền luyện hóa dung hợp quá trình đều không cần. Diệp Băng liền đã có thể đối cái kia liệt viêm điều khiển như cánh tay. Từ nay về sau, hắn không thể nghi ngờ lại nhiều hơn một loại khắc địch chế thắng át chủ bài. Bất quá cổ kỳ liệt viêm này cùng cổ kỳ huyền băng đến cùng có chỗ đặc thù gì? Diệp Băng trong lúc nhất thời lại có chút không có mò thấy. Cái này giống như cũng không giống tứ đại thiên địa huyền băng liệt viêm bình thường trực quan. Cũng không giống sa tổ huyền băng cái kia rõ ràng thủy chi lực. Lại có lẽ chính là bởi vì cái này bẩm sinh 9 đại thần vật liệt viêm. mới có thể để cho Diệp Băng Viêm lực tu vi, tại mỗi một lần băng lực đột phá đại giai sau đó, liền trực tiếp đạt tới cái này đại giai đỉnh phong, đó cũng không tính là Diệp Băng tự chủ tu luyện mà đến lực lượng, mà là được trời ưu ái liệt viêm chi lực, tồn trữ không biết bao nhiêu năm năng lượng thiên địa, để Diệp Băng trực tiếp nắm giữ một cái đại giai tu vi. Nói đến cũng không phải là cái gì chuyện không có thể. Tóm lại bất kể nói thế nào, giờ khắc này Diệp Băng băng lực tu vi đột phá đến nhị phẩm tiên đế. Viêm lực tu vi càng là đạt đến nghịch thiên cửu phẩm tiên đế đỉnh phong. Có thể nói từ giờ này khắc này lên, Diệp Băng mới xem như chân chính đặt chân huyền băng đại lục cao đoan cường giả hàng ngũ. Dù sao một chút bên trong gia tộc loại nhỏ bên trong, liền thần hoàng cường giả đều chưa hẳn có, như thế gia tộc chi chủ, đã sẽ không đặt tại Diệp Băng trong mắt, gâu, ngay tại Diệp Băng trong lòng hơi có chút lúc cảm khái. Một đạo quen thuộc chó sủa thanh âm đột nhiên truyền đến. Để hắn làm tức liền biết là cái kia kỳ lân ấu thú phát ra. A, lần này ngươi ngược lại là nhịn được, thế mà không có ăn sạch, làm Diệp Băng đem ánh mắt chuyển đem qua đây. Nhìn thấy còn thừa lại mấy khối bánh ngọt thời điểm, không khỏi đứng dậy mở cái trò đùa, nhất thời làm cho cái kia kỳ lân ấu thú tầm mắt có chút u oán. Thế này sao lại là hắn nhịn được, chỉ là hắn biết những này chỉ sợ là này nhân loại trên người thiếu niên chỉ còn lại bánh ngọt. Nếu là ăn xong liền không có, mà đối phương lại không biết lúc nào có thể tỉnh táo lại. Hay là từ từ ăn tương đối tốt, gâu gâu. Kỳ lân ấu thú hướng về phía Diệp Băng lại kêu hai tiếng. Chẳng biết tại sao, Diệp Băng vậy mà hoàn toàn nghe hiểu tiểu gia hỏa này ý tứ. Đó là muốn để hắn đem hắn mang đi ra ngoài ăn được ăn. Chẳng lẽ là bởi vì luyện hóa dung hợp cổ kỳ huyền băng nguyên nhân? Diệp Băng tưởng tượng liền nghĩ đến một cái khả năng, dù sao cổ kỳ huyền băng chính là từ thượng cổ kỳ lân thai nghén mà đến. Chính mình luyện hóa dung hợp qua cổ kỳ huyền băng sau đó. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đã có được kỳ lân thần thú một ít năng lực đặc thù. Có thể nghe hiểu kỳ lân ấu thú thú ngữ, có lẽ chính là trong đó một loại bổ sung năng lực đi. Nghĩ thông suốt những này sau đó, Diệp Băng cũng không có giả mồm, trực tiếp vượt qua trước mấy bước, đem còn lại bánh ngọt thu nhập chính mình bao cổ tay bên trong. Chờ một chút, thấy kỳ lân ấu thú khá là không kịp chờ đợi, Diệp Băng lại là dừng một chút, sau đó đem ánh mắt quay lại cái kia một bộ xương khô nơi ở. Đôi mắt cái này bên trong, tràn ngập một tia cảm kích, thiên kỳ thiên tổ ở trên, xin nhận Diệp Băng cúi đầu, nghĩ đến một thứ gì đó sau đó, Diệp Băng trực tiếp là quỳ rạp xuống đất, hướng về phía cỗ kia có thể là Diệp thiên kỳ xương khô liền dập đầu ba cái. Trong miệng cũng là thành kính lên tiếng, Diệp Băng biết, chính mình lần này có thể thành công luyện hóa dung hợp cổ kỳ huyền băng. Làm cho thực lực mình tiến nhanh, ngoại trừ muốn cảm tạ kỳ lân này ấu thú bên ngoài. Cần có nhất cảm tạ, có lẽ chính là vị thiên kỳ này tiên tổ rồi. Cái kia không chỉ có là để hắn tìm được cái này dưới đất phòng tối. Cũng bởi vì Diệp gia huyết mạch. Để kỳ lân này ấu thú đối với mình không có sinh ra địch ý. Dù sao Diệp Thiên Kỳ lúc trước thế nhưng là luyện hóa dung hợp qua cổ kỳ huyền băng. Chính là những ý nghĩ này, làm cho Diệp Băng không thể cứ như vậy xoay người rời đi. Tâm tính của hắn, luôn luôn là có ân tất báo. Có lẽ bởi vì cái này Diệp Thiên Kỳ, sẽ để cho Diệp Băng đối với Diệp gia lòng cảm mến. Càng mãnh liệt mấy phần đi. Đi đi, lần nữa đứng dậy Diệp Băng, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Kỳ sau đó. Rốt cục xoay người một cái, mang theo kỳ lân ấu thú, rời đi lòng đất này không gian. Hết chương.